Chương 51, Đại Hoàng Cân cùng Lưu Lãng Giả. Lưu Hải vui mừng xem trong tay linh thạch. Một khối linh thạch thượng phẩm, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, khoảng cách hắn Vô Lượng Tông ba đà mờ địa phương, tại sao có thể có như vậy bảo địa thời cơ không thể mất lần thứ hai khởi động đầu ảnh thuật. Mới vừa kho hàng xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này, hình chiếu hình ảnh trên xuất hiện một bóng người Lưu Hải sững sờ, vội vã ngưng hẳn đầu ảnh thuật. Ai đóng trước? Lưu Hải nhìn thấy người kia bỗng nhiên xoay đầu lại, hắn vẹn vẹn tới kịp nhìn thấy một cái gò má. Thiên Phong Thương Hội. Số 1 trong phòng kho, nhiều tiền nhiều trên khuôn mặt già nua ẩn hiện vẻ giận dữ, ngay ở hắn rời đi một hồi lại bị người đánh cắp một khối linh thạch thượng phẩm. Một khối linh thạch thượng phẩm không tính là gì, nhưng tình huống như thế liền đại diện cho hắn to lớn thất trách, thậm chí hắn đều không có cách nào từ chính mình trong túi lấy ra linh thạch bù đắp tổn thất, bởi vì Thiên Phong Thương Hội quy định chính là không cho mang theo bất kỳ vật phẩm ra vào, không vào được ra không được đây. Tuyệt đối là cố ý hãm hại con bà nó, cái nào có như thế ngu xuẩn đạo tặc, tiến vào xếp đầy bảo vật kho hàng, nhưng vẹn vẹn chỉ ăn trộm một khối linh thạch, đạo lý quả thực sỉ nhục sự thông minh của ta, tuyệt đối là trong thương hội người làm ra đáng chết, cùng ta không hợp nhau, có mấy cái bọn họ đến cùng là làm thế nào đến bỗng nhiên, nhiều tiền nhiều cảm ứng được có loại dị dạng cảm giác, vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng một ít đồ đều không nhìn thấy. Ai nhiều tiền nhiều hít sâu một cái, theo đệ vang lên bên cạnh Cảnh Linh. Đừng làm cho ta phát hiện là ai, hắn mặt tâm trầm, chờ đợi thương hội trừng phạt. Lưu Hải lúng túng xem trong tay linh thạch, có chút mặt đỏ, này xem như là ăn trộm chứ ăn trộm đồ vật không phải là hắn bản ý, xem tới vẫn là phải tìm cơ hội đem linh thạch trả lại Thiên Phong Thương Hội. Hắn mới vừa phát hiện trong phòng kho có đại biểu Thiên Phong Thương Hội tiêu chí, vật này tự nhiên là có chủ. Hắn nhưng là người tốt không làm như vậy thiếu đạo đức sự. Trong lòng đã quyết định lúc nào liền đem linh thạch trả lại cho Thiên Phong Thương Hội. Hắn lần thứ hai sử dụng đầu ảnh thuật, khóa chặt linh tinh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên Nga Nở Đà Mở bên trong căn bản không có linh tinh. Lưu Hải suy nghĩ một chút, khởi động đầu ảnh thuật, khóa chặt Nga Nở Đà Mở bên trong, không thuộc về hắn ma nhờ nhất bảo vật hình chiếu bên trong một cái dập dờn, xuất hiện một bóng người. Nhìn bóng người quen thuộc, Lưu Hải mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Biết hại xấu hổ phân cắt tuyến xích hỏa thành ở ngoài nơi nào đó. Đại Hoàng Cân đang tu luyện từ Túy Tiên Động phủ bên trong thu được công pháp cùng bảo thuật. Đột nhiên, hắn cảm ứng được hai đạo khí tức mạnh mẽ chính đang đến gần. Liên Đại Hoàng Cân lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi nào đó trong bụi cỏ, run run một hồi sau. Một con còn nhỏ độc giác báo tử chạy ra. Ken chúc mừng ngươi tao ngộ Lưu Lãng tinh tở layer. Đại Hoàng Cân vang lên bên tai âm thanh. Liên hắn kinh ngạc nhìn này tiểu độc giác báo, đây chính là người ngoài hành tinh hắn ti nhờ cơ lọ gặp. Tự nhiên biết rồi hiện tại trò chơi đại thể tình huống, biết được một cái trọng yếu tin tức săn giết hắn hành tinh tở layer. Có thể thu hoạch đến đối phương tu vi cảnh giới, mắt thấy một đầu dị hành tinh tờ lệ ơ xuất hiện, hắn lập tức móc ra phi kiếm, dự định một kiếm gọt đi độc giác báo, thử xem tin tức là thật hay không. Tiểu độc giác báo nhìn thấy Đại Hoàng Cân không chút do dự ra tay, trong mắt phun lửa, chính là người này, thừa dịp hắn trọng thương thời điểm giết hắn, hắn chết cũng sẽ không quên. Gào gừ hắn ngửa đầu hống một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý bay trên không trung phi kiếm. Trong bụi cỏ đột nhiên bô cờ lên một con cường tráng móng đuốt, dễ dàng đỡ phi kiếm. Ken phi kiếm cùng móng vuốt chạm đụng một cái, từng người tách ra. Nhìn kỹ, cái kia trên móng vuốt căn bản không có bất kỳ vết thương, hiển nhiên phi kiếm công kích đối với này móng vuốt chủ nhân không có một chút tác dụng nào. Đại Hoàng Cân sững sờ, tiếp về phi kiếm, sau đó nhìn thấy hai con đứng thẳng lên cao hơn 3 mét loại cỡ lớn độc giác báo từ trong bụi cỏ một nhảy ra. Công độc giác báo cùng mẫu độc giác báo quan tâm mà nhìn tiểu độc giác báo, mẫu độc giác báo còn liếm liếm tiểu độc giác báo khuôn mặt, trong ánh mắt hiện ra sùng lịch. Đại Hoàng Cân cảm nhận được này hai con độc giác báo trên người khí tức kinh khủng, Đại Hoàng Cân sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay nói, hiểu lầm đều là hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Tiểu độc giác báo cười gằn, gào kêu một tiếng. Hai con đại độc giác báo nghe được chính mình bảo bối không cáo, ánh mắt hung ác địa nhìn chằm chằm Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân không chút nghĩ ngợi, ra cất cánh kiếm liền hướng bay lên trời. Công độc giác báo thấy Đại Hoàng Cân muốn chạy, ngửa đầu hống một tiếng, một đạo gợn sóng vô hình hướng về Đại Hoàng Cân công kích mà đi. Lưu Lãng Giả cười gằn, ta báo cha thiên phú bảo thuật trọng lực lĩnh vực còn muốn phi, nằm mơ đi bị vô hình gợn sóng quét đến. Đại Hoàng Cân cảm giác được thân thể bỗng nhiên chìm xuống, phi kiếm dưới chân cũng biến thành trở nên nặng nề, còn không chờ hắn thêm đại pháp lực, cả người liền hướng mặt đất rơi đi. Cầu vật hổ không phát huy, vẫn là ta là mèo ốm. Đại Hoàng Cân tức rồi tay phải sờ hướng về túi chứa đồ, móc ra một cái dường như cục gạch như thế đồ vật. Lưu Lãng Giả trốn đến bên cạnh, nghi hoặc mà nhìn Đại Hoàng Cân trên tay gạch. Đây là cái gì? Mẫu độc giác báo căn bản mặc kệ Đại Hoàng Cân động tác mau lẹ địa hướng về Đại Hoàng Cân chạy vội, nhảy lên há mồm phun ra từng đạo màu xanh nhạt đao gió, dường như súng máy như thế hướng về Đại Hoàng Cân bắn phá. Đại Hoàng Cân mặt lộ vẻ đau lòng, lấy ra một tờ trung phẩm phòng ngự phù đập ở trên người, hình thành một đạo lồng phòng hộ, ngăn trở màu xanh nhạt đao gió. Mỗi một đạo đao gió đều ở lồng phòng hộ trên gây nên chấn động kịch liệt, mắt thấy bảo vệ không được bao lâu. Liền hắn không do dự nữa, cắt ra ngón tay, nhỏ xuất huyết dịch, thẩm thấu gạch, trong cơ thể chiếm cứ một nửa 200 điểm pháp lực đưa vào đến gạch bên trong. Gạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt phóng to, rất nhanh sẽ phóng to đến một tòa nhà nơi đó. Đại Lưu Lãng Giả tiểu độc giác báo con ngươi co rụt lại, khiếp sợ đã quên hô hấp, pháp bảo đây là pháp bảo, chỉ có pháp bảo mới có thể to nho như ý không được nguy hiểm. Gào gừ Lưu Lãng Giả vội vàng hướng chính mình báo mẹ cảnh báo, để nó trở về. Có điều hiển nhiên báo mẹ cũng không có nghe hiểu tiểu độc giác báo ý tứ, nó đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, vì lẽ đó vẫn như cũ nhào tới. Đại Hoàng Cân trong ánh mắt tàn nhẫn sắc liên thiểm, dùng thần thức khó khăn điều khiển pháp bảo gạch, hung ác đờ ập đờ về phía mẫu độc giác báo. Mẫu độc giác báo bóng người lấp lóe, lóe lên một cái liền lướt ngang mười mấy mét, cho rằng có thể tránh thoát, nhưng nó căn bản không hiểu pháp bảo lợi hại nơi. Chỉ thấy cái kia gạch cu nở dê đồng thời lấp lóe, vẫn như cũ đờ ập đờ về phía mẫu độc giác báo. Mẫu độc giác báo hướng về gạch dùng sức nâng lên trên đầu một sừng, phất lên móng vuốt. Nhưng mà hoành gạch vừa rơi xuống, mẫu độc giác báo trực tiếp bị đập xuống trong đất, huyết dịch từ mẫu độc giác báo trên người dâng trào ra, chảy xuôi một chỗ, nó đã thoi thoát. Tiểu độc giác báo sững sờ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trên đất vũng máu kia, trong đầu một trận nổ vang. Mẫu độc giác báo ngẩng đầu lên, suy nhược mà quay về tiểu độc giác báo gầm rú một tiếng, nhưng mà sau đầu liền vô lực hạ xuống. Không Lưu Lãng Giả trong thai nổ vang, không rõ ràng đang suy tư cái gì, cả người đều sửng sốt. Công độc giác báo ở một bên lực trận, nhìn thấy mẫu độc giác báo kết cục, ngửa đầu hét một tiếng gào. Công độc giác báo hướng về tiểu độc giác báo nhẹ nhàng giống lên một tiếng, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan địa nhằm phía Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân sắc mặt đại biến, lần thứ hai đem còn lại pháp lực đều vùi đầu vào gạch pháp bảo bên trong, sau đó hướng về công độc giác báo ném tới. Công độc giác báo ngửa đầu the tờ ra y, không hề sợ hãi địa nhằm phía gạch. Hoành pháp bảo vai, không phải yêu thú có thể kháng cự. Công độc giác báo bước gót chân, đập xuống ở mẫu độc giác báo bên người, khí tức mê ly. Tiểu độc giác báo muốn rách cả mí mắt, lòng như lao cắt, không nhịn được lã chã rơi lệ.